Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, menu, Hoàng Đại Minh nhún vai một cái, làm ra một cái rất kiểu Tây Phương động tác cùng biểu tình. Gọi ta đi rửa rau, có lầm hay không? Tần Lộ nói, Đại Minh giúp một chút bọn họ đi, Thiết Trụ mới tới liền làm đầu bếp chính, trước hiểu một chút là đúng. Hắn còn phải định menu đây. Lý Thiết Trụ nhìn đủ loại rau cải. Những thứ này là trước đầu bếp mua. Hắn nhìn mấy lần, đã cảm thấy thật mẹ nó lãng phí. Có cần phải mua loại này tất cả đều là vẻ ngoài tốt rau cải sao? Làm quen sau lại không nhìn ra. Đầu bếp trình độ cao, nhãn quang cũng cao. Lại nhìn một cái trong tủ lạnh thịt, Lý Thiết Trụ nhất thời liền mộ rồi. Này rời ạ, cũng quá phong phú một chút chứ. Nếu như nhà thông suốt người nguyên thủy có xa xỉ như vậy là tốt. Tiếp đó, Lý Thiết Trụ đi kiểm tra dụng cụ làm bếp cùng gia vị. Xác nhận cơ bản đầy đủ hết hơn nữa phẩm chất cực cao sau. Lý Thiết Trụ phát hiện thực ra không có gì độ khó. Hắn không phải đầu bếp. Chuyên nghiệp bên trên khẳng định kém rất xa. Nhưng là Lý Thiết Trụ có tuyệt chiêu. Hắn biết làm. Bá bá yến, cũng chính là xuyên nam tục xưng cửu đấu chén. Món đồ kia, không thể so với mở quán cơm cao hiệu. Hơn nữa mùi vị cũng còn khá. Một loại bá bá yến nhỏ thì chừng 100 nhân. Lâu thì 500-600 người đi ăn cơm. Nói phải trái, 10 bàn là không lấy ra được. Việc hiếu hỉ nói ít cũng phải 20-30 bàn. Tổ chức lớn lời nói 50-60 trên bàn bách bàn cũng có. Nếu như nói Lâm Đại Trù là Dương Xuân Bạch Tuyết, kia Lý Thiết Trụ chính là thứ thiệt tiết mục cây nhà lá vườn. Hoàng Đại Minh mang bao tay tẩy rửa khoai tây. Nói, xem xong sao, nhìn xong vội vàng định menu, để cho Tiểu Tuyết in ra. Gần 10 giờ mà lại, Lý Thiết Trụ nói, ngươi đang ở đây giặt rửa khoai tây. Thế nào, ngươi lại giặt rửa khoai tây? Người không biết lột vỏ sau đó mới giặt rửa dễ dàng hơn sao? Ta rốt cuộc minh bạch tại sao ngươi là chủ tiệm rồi. Ta, tắm trước đi ra lại gọt. Chúng ta Bắc Phương đều như vậy. Ai đao công tốt? Lý Thiết Trụ không để ý tới Hoàng Đại Minh. Nhìn về phía mọi người hỏi. Tần Lộ nhấc tay. Hai vị người mới rụt rè e sợ. Nhìn một cái cũng sẽ không. Vương Hiểu Khải. Ta còn được. Lý Thiết Trụ nói, kia hai vị đại ca phụ trách rửa rau rửa chén. Tần A Di thái thịt đi. Ta nói menu, A Di dựa theo menu chuẩn bị thái phẩm. Mỗi một dạng thái phẩm theo như 20 phân lượng chuẩn bị phối thức ăn. Hoa Cúc trưởng, không phải ta xem thường ngươi. Người đào kia công phu cũng đừng mất mặt xấu hổ. Đi gọi thức ăn bưng thức ăn đi đi. Ngoài ra Tiểu Tuyết tỷ, ngươi ký một chút thái phẩm. Dương Tiểu Tuyết nắm quyển sổ. Được, Lý Thiết Trụ, phấn trưng xương sườn, lây di di, giấm đường xương sườn, mùi cá quả cà, thịt băm hương cá, liên bạch hâm lại thịt, sang xào cải trắng, chua cay phen canh, cải trắng canh đậu hủ, tử thái đản hoa canh, bánh bột lọc, bánh nhân thịt chè sôi nước, vài món thức ăn rồi hả? Dương Tiểu Tuyết, ta đếm xem, 19 cái. Lý Thiết Trụ, được, chỉ những thứ này đi. Hoàng Đại Minh cũng không giặt rửa khoai tây rồi. Lấy bao tay đi tới. Nắm Dương Tiểu Tuyết quyển sổ. Nhìn đến rất nghiêm túc. Tại sao hai cái mùi cá hệ liệt thức ăn? Hơn nữa, bánh nhân thịt chè sôi nước cái quỷ gì? Này ba cái loại trừ đi. Lý Thiết Trụ nói, ngươi không hiểu ta không trách ngươi. Này ba cái đừng đi xuống. Bán đấu giá được cực kỳ tốt. Tin tưởng ta, ta một cái Trung Hoa nhân, ta đều chưa nghe nói qua có bánh nhân thịt chè sôi nước. Người nói cho ta biết bán đấu giá thật tốt. Người chưa nghe nói qua sự tình là thêm. Không hiểu làm đồ ăn cũng không cần làm bộ chuyên nghiệp. Bởi vì không hiểu làm đồ ăn nhân sẽ không biết khách hàng khẩu vị. Bọn họ đều là người ngoại quốc, cho nên cay ngược lại mà sẽ không rất ưa thích. Cứ như vậy đi. Menu chỉ những thứ này. Nhưng là ta cảm thấy. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy được. Ok. Lý Thiết Trụ nhìn Hoàng Đại Minh. Hoàng Đại Minh nhất thời sửng sốt. Cái này từ không khỏi quen thuộc a. Dương Tiểu Tiết lần nữa cười phun. Đạn Mạc lần nữa náo nhiệt. Đúng đúng đúng. Cái này rất lý thiết trụ. Ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Báo ứng tới quá nhanh. Tại sao có thể có bánh nhân thịt chè? Sôi nước. Chính kinh ca hắc ám xử lý. Ta ăn rồi. Nói phải trái bánh nhân thịt chè sôi nước hành hung vị. Ngọt chè sôi nước. Kế đậu hủ não sau đó. Chè sôi nước cũng phải cuốn vào ngọt mặn chanh rồi không? Run lẩy bẩy. Lý Thiết Trụ định thức ăn so với Lâm Đại Trù nhiều rất nhiều làm tới sao? Hắn cũng sẽ không giống như Lâm Đại Trù như vậy quấn quýt. Trước thời hạn cá rán khẩu vị không tốt cái gì. Coi trọng Lý Thiết Trụ. Đối mặt Hoàng Đại Minh. Bất đồng ý kiến. Lý Thiết Trụ giải thích. Ta là đầu bếp chính đúng không? Như vậy bếp sau ta quyết định. Chủ tiệm quản kinh doanh. Hoàng thúc thúc ngươi đem bên ngoài trông nom được. Thuận tiện nhiều làm quảng cáo phát truyền đơn. Nhiều mời chào khách nhân mới là ngươi nên làm. Ngươi đang ở đây trong phòng bếp quấn quýt cái gì chứ? Hoàng Đại Minh, ta chính là từ kinh doanh góc độ tới thăm ngươi thái phẩm. Nhưng ngươi cũng không hiểu kinh. Doanh a, được rồi, ngươi đi nhanh phát truyền đơn đi. Đừng quấy rầy chúng ta làm việc. Ai thực sự là giặt rửa khoai tây nhân? Tần Lộ cũng không nhịn cười được. Cái này Lý Thiết Trụ thật cứng rắn a. Mấu chốt là hắn luôn có thể chiếm được tiện nghi. Mấy ngày trước đem tất cả mọi người giận đến không tì khí Hoàng Đại Minh. Dĩ nhiên không nói lại. Hoàng Đại Minh còn không phục. Ta là chủ tiệm. Ta đối thái phẩm có quyền quyết định. Lý Thiết Trụ. Muốn là hôm nay liền 20 bàn khách nhân đều không có. Như vậy tiệm không mở cũng được. Mặc dù là lục tiết mục. Cũng không thể như vậy nhàn nhã chứ. Hôm nay có thể có 20 bàn sao? Hoàng Đại Minh rốt cuộc không nói. Bởi vì mấy ngày qua nhiều nhất một thiên tài 16 bàn khách nhân. Mỗi người mới nói, 20 bàn, liền mấy người chúng ta khẳng định không giải quyết được. Lý Thiết Trụ, ta đã từng mang 10 người làm 500 người cơm, liên tục 2 ngày 4 bữa. Bà yến tiệc cơ động, mỗi bàn thái phẩm không dưới 12 cái, chính là 20 bàn. Cái này rất khó khăn sao? Ngang tàng, tương đối ngang tàng, người mới quả quyết cúi đầu túng, không chọc nổi không chọc nổi. Coi chúng ta là gia súc xử đây. Vị gia này có thể so với hoàng chủ tiệm ác hơn nhiều. Hoàng Đại Minh cũng nói. Được, ta chuẩn bị cho ngươi đủ 20 bàn. Khách nhân không hài lòng lời nói. Chính là ngươi vấn đề. Tự các ngươi chủ động muốn làm việc chết bỏ. Ta sợ cái gì? Lý Thiết Trụ, ân ân. Nếu là không được rồi khách nhân lời nói. Đem hình ta dán ngoài tiệm. Khẳng định đầy ắp cả người. Để ý ngây ngô lợi nhận biết ta. So với nhận biết các ngươi nhân nhiều hơn một chút. Đó là ý ngây ngô lợi là thời thượng vương quốc mà. Mà anh Perali lại vừa là giới thời trang đỉnh cấp nhân vật. Đầu chó. Hơn nữa Lý Thiết Trụ pháp khắc người nguyên thủy ở châu Âu cũng ở đây nhiệt bá chung. Ý ngây ngô lợi là trọng tài khu một trong Hoàng Đại Minh đi. Lý Thiết Trụ bắt đầu điều nước sốt. 20 phần sườn xào chua ngọt nước sốt, 20 phần thịt băm hương cá nước sốt, 20 phần mùi cá quả cá nước sốt. Đừng xem này ba đạo thức ăn khẩu vị tương cận, nhưng nước sốt chênh lệch còn không nhỏ. Sau đó, là khỏa bún thịt, khoai tây cắt khối thả đáy chén, xương sườn cây số vị khỏa phen để lên đầu. Chuẩn bị xong trực tiếp bên trên nồi chưng. Tiếp theo là bánh bột lọc, cắt thành cao nhồng chén đựng. Sau đó bỏ vào tỏi giã, cây hành, dầu hột tiêu, hạt vừng, nước tương, thực giấm, dầu mè đợi bàn vật liệu, đậy kín, những thứ này đều là thành phẩm rồi, trực tiếp bưng lên bàn là được. Sau đó, Lý Thiết Trụ bắt đầu nhào nặn bột nếp, nhào nặn tốt sau tự mình thao đao chặt thịt nhân bánh. Bánh nhân thịt băm thật tốt ra nhập trứng gà, hương mạt, hành mạt, hoa tiêu. Muối và chút ít nước tương. Quấy đều. Dùng để bao chè sôi nước. Tần Lộ cắt hoàn mộc nhĩ tia. Hiếu kỳ sang đây xem. Thiết Trụ. Bánh nhân thịt chè xôi nước ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Lý Thiết Trụ, nhà ta bên kia từ nhỏ ăn chè xôi nước chính là bánh nhân thịt. Tần Lộ, thật giả, ta cả đời chưa ăn qua. Vương Hiểu Khải nói, nhà ta cũng ăn kẹo hãm nhi. Nhưng là ta bà ngoại bên kia ăn thịt nhân bánh. A Di, người biết Xuyên Nam có một loại để cho Diệp Nhi ba đồ vật sao? Đó chính là bánh nhân thịt chè xôi nước. Chỉ bất quá nó là trưng. Cái này là nấu. Tần Lộ, ồ, là cái mùi kia à. Quả thật ăn ngon, ta ăn rồi. Lý Thiết Trụ nói, này không phải bên này không tìm được ba Diệp sao? Nếu không ta cũng liền làm Diệp Nhi ba rồi. Cùng bún thịt đồng thời trưng. Còn có mùi thịt, Tần Lộ cảm khái nói. Thiết Trụ có thể à. Người tuổi tác nhỏ như vậy, tài nấu ăn thế nào tốt như vậy? Vương Hiểu Khải xung phong nhận việc cho Tần Lộ thêm dầu thêm mỡ giảng thuật Lý Thiết Trụ bi thảm. Tuổi thơ, cuối cùng một câu nói người nghèo hài tử sớm quản lý việc nhà. Hắn chủ yếu là gọt khoai tây gọt mệt mỏi. Muốn trộm lười, Tần Lộ nghe hốc mắt hồng hồng. Lý Thiết Trụ nói, A Di đừng nghe hắn vô ích. Ta học tài nấu ăn là bởi vì ta lão hán dẫn ta đi ra ngoài làm bà Yến kiếm tiền. Ta học được có thể cho hắn trợ thủ. Chính là đơn giản như vậy. Kiếm tiền, đạn mạc, các ngươi sẽ không có nghe qua Diệp Nhi ba chứ? Chưa từng nghe qua, cái quỷ gì a? Tự ta cũng không nhận ra. Xuyên Nam hai đại thần kỳ mỹ thực, dầu nổ ba cùng Diệp Nhi ba. Đều là nếp làm, một cái đậu xanh hãm nhi, một cái bánh nhân thịt nhi. Cũng siêu ăn ngon, cũng phải cân nhắc oai quả nhân khẩu vị a. Bọn họ không thể ăn cay. Ai nói cho ngươi biết là vị cay rồi hả? Tiết mục này khoảng cách quá lớn. Trước một là cấp 5 sao hành chính chung quy chủ. Đây một là bà Yến chung quy chủ. Ha ha ha, chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Tuyết nắm in menu đi vào tìm Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ nhìn một chút. Không sai chứ, Lý Thiết Trụ, sai là không có sai. Nhưng này menu cũng quá thô tháo chứ. Người ngoại quốc nhìn menu căn bản không biết thức ăn dáng dấp ra sao a. Dương Tiểu Tuyết nói, không có biện pháp a. Chúng ta thái phẩm mỗi ngày đều đổi, không có biện pháp làm mang đồ công thức nấu ăn. Lý Thiết Trụ, thế nào cũng không có biện pháp đây. Đi tìm cái máy tính bảng, một cái công thức nấu ăn app, miễn phí cái loại này. Sau đó tại trên mạng tìm vài tấm hình, thu được đi không thì xong rồi sao? Dương Tiểu Tuyết, a, còn có thể như vậy a. Lý Thiết Trụ, hình ảnh phía dưới đánh một hàng chữ nhỏ. Hình ảnh cận cung tham khảo. Thái phẩm lấy vật thật làm chuẩn. Dương Tiểu Tuyết, ồ, Lý Thiết Trụ thẳng gãi đầu. Ta đần như vậy đều biết thứ ngốc này phương pháp. Không có lý do các ngươi không biết a. Chẳng lẽ chúng ta giới giải trí phổ biến đều là ta thông minh này sao? Kham yêu a. Người cái kia tất cả đều là tự menu cho người ngoại quốc. Mấu chốt còn không có ý ngây ngô lơ mần. Người để cho bọn họ nghĩ như thế nào? Giống như Trung Hoa phòng ăn Tây. Chỉ có anh văn cùng áp văn. Còn không mang hình ảnh. Người đi ăn cơm sẽ ra sao? 11 giờ vừa qua khỏi. Thì có 4 cái ý ngây ngô lợi nhân xông vào quán ăn Trung Quốc. Đánh giá chung quanh xì xào bàn tán. Lộ ra đối với nơi này rất quen dáng vẻ, nhưng sắc mặt tương đối hơi lạnh lùng. Vương Hiểu Khải đi chiêu đãi, hơn nữa đưa lên máy tính bảng menu. Song phương dùng tiếng Anh trao đổi. Vương Hiểu Khải hay lại là quá non nớt, bởi vì đối phương lạnh lùng, để cho hắn rất là lúng túng. Nhưng cuối cùng vẫn gọi thức ăn thành công. Vương Hiểu Khải vô cùng vui vẻ, hô lớn, Thiết Trụ, bánh bột lọc. Lây di di, mùi cá quả cà, giấm đường xương sườn cùng phấn trưng xương sườn, cộng thêm một chai rượu chát. Lý Thiết Trụ nghe được thanh âm, chạy đến, người nào sớm như vậy liền gọi thức ăn. Hắn chui ra ngoài, nói, sọ não có bao bước, 11 giờ liền tới dùng cơm. Lây di di phối rượu vang, người kêu hắn điểm ngũ lương dịch. Vương Hiểu Khải, khách hàng là Thượng Đế A. Thượng Đế A, anh Perali, thật là hắn, các ngươi nhìn, thật là hắn lại tới chúng ta ý ngây ngô bén. ta thật là muốn khóc, ta muốn với hắn chụp chung. Sau đó phát FB, một người dáng dấp cực giống USA đội trưởng tiểu nhị trong nháy mắt liền điên. Rồi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.